Chương 249, Thủy Chi Quân Vương. Canh 4 cách xa ổ lỉ vì nẹ City eo biển, lù gì ạ tiễn đưa cũng theo đó kết thúc, rất nhanh, liền biến mất tại trong mắt mọi người. Các du khách ý còn chưa hết về tới trong khoang thuyền, chỉ có một bộ phận còn tiếp tục lưu trên bong thuyền thưởng thức biến ca phong cảnh, cùng hai nữ một bên nói chuyện phía một vừa thưởng thức phong cảnh, thời gian từng giây từng phút trôi qua, khoảng cách cạn tổ nguyên lai càng gần. Sau mấy tiếng, rốt cục mau nhìn, vợ Mỹ Lì ổng City bến tàu rốt cục về đến rồi, mặc dù rời đi không bao lâu, mà lại nơi này cũng không phải bạ lệ tảo, nhưng là đối với chân chính nhà tại sở mổ kỳ dịnh thị dương tới nói, cán tổ tựa hồ càng thêm có nhà cảm giác, đứng trên bong thuyền nhìn xem dần dần đến gần vỡ Mỹ Lì ổng City, dương không khỏi duỗi cái lưng mỏi, làm lâu như vậy thuyền, lại 6-8-7 tăng thêm hôn mê nhiều như vậy trời cảm giác thể chất đều có chu tờ giảm xuống, hạ quyết định quyết tâm. Còn lại cái này 7 trời thời gian bên trong phải thật tốt liên trở về. Tít tít tít ừm, đúng lúc này, dương bỗng nhiên cảm giác được bên thai của mình có cái gì âm thanh âm vang lên, rất đặc thù. Cảm giác giống như là không có chút rung động nào mặt nước nhỏ lên giọt nước thanh âm, mà lại cảm giác, loại này thanh âm là rất quen thuộc, vừa mới nghe được lập tức không có phản ứng tới, hồi tưởng lại cái này thanh âm thời điểm, Dương bỗng nhiên hướng phía đuôi thuyền chạy tới. A Dương ngươi như thế rồi thấy cảnh này hệ lệ xạ cùng sạp di nã đều là sức sở, sau đó đi theo, tàu thủy rất lớn, phải chạy đến đuôi thuyền cũng là có một khoảng cách, bất quá Dương tốc độ rất nhanh. Chỉ chốc lát liền mang theo mập chạy tới đuôi thuyền, cho thấy trước mắt xuất hiện một màn để cho người ta chấn kinh, nếu là đuôi thuyền có cửa sổ, nhất định sẽ có người bị một màn này hấp dẫn. Cho thấy một cái thủy lam sắc bổ kẹ mẩn đứng ở trên mặt nước, thân bên trên tán phát lấy hào quang màu xanh lam, sau lưng cùng loại với vây cái cổ lông bầm hiện ra đoàn trạng trên thân còn hất lên một đạo bạch sắc băng gấm, nhìn qua cao quý ưu nhã, để cho người ta lần đầu tiên nhìn thấy liền sẽ muốn có bổ kẹ mẩn. Quả nhiên là sỉ cùn đâu ngươi, vì sao lại tới đây là để đưa tiễn sao? Ửm, cái kia là sỉ cùn sao? Quả nhiên cùng trong truyền thuyết mỹ lệ, bất quá nơi này đã là cạn tổ, nó hẳn là sẽ không đưa đi đưa đến xa như vậy đi. Lúc này hệ lệ xạ cùng sạp gì nạ cu nở dê đi tới đuôi thuyền, thấy được sỉ cùn sau lập tức bị cái này ưu nhã bổ kẹ mẩn hấp dẫn, bất quá hắn nói không sai, nếu như là tiễn đưa, không có lý do sẽ từ rổ ở tổ đưa đến cản tổ đi. Dương nghe sạp gì nạ lời nói sau nhắm mắt lại, giống như cảnh vật chung quanh đều biến mất, chỉ có một mảnh hắc sắc, chỉ có mình cùng sỉ cùn trong bóng đêm. Trong bóng tối Dương có thể nghe thấy giọt nước nhỏ xuống thanh âm, hệ lệ xạ cùng sạp gì nạ không mượn nhìn xem Dương động tác, bất quá lại không có quấy rầy, chỉ là nhìn trước mắt cái này mỹ lệ bộ kẹ mẩn cu nở dê nhắm mắt lại, hành tàu tại trên mặt nước. Thật sao ngươi muốn theo ta cùng đi? Thế nhưng là dù ở tổ chỉ có ẹn tệ không có quan hệ gì với giới cụ sao? Mở mắt ra kính về sau, Dương trong mắt xuất hiện một vẻ vui mừng, không nghĩ tới sỉ cùn một mực đi theo mình tới cạn tổ, là muốn cùng mình cùng một chỗ lữ hành sao? Hắn vừa nhắm mắt lại thời điểm, nghe được xác thực là như vậy, có thể được đến tam thánh lô tán thành, liền xem như Dương cũng giống vậy đáng giá hưng phấn sự tình. Mà nghe được Dương lời nói về sau, hệ lệ xạ cùng sạp gì nạ đều là sức sở, sỉ cùn muốn cùng Dương cùng một chỗ lữ hành, trong truyền thuyết bổ kẹ mẩn sỉ cùn, vợ ơ y ma chủ động đi theo Dương đi vào cạn tô đồng thời đưa ra muốn làm hắn bổ kẹ mẩn, đây đúng là một loại rất không thể tưởng tượng nổi sự tình, bất quá Dương nhưng không có bị vui sướng làm cho hôn mê đầu, phải biết, sỉ cùn là rồ ở tô địa phương tam thánh thú có sứ mạng của nó tại. Sỉ cùn nghe tiếng sau khẽ lắc đầu, thân là tam thánh thú một trong. Nếu như không được, nó lại làm sao có thể buông xuống mình làm mệnh theo tới đâu? Đối với Dương, hai nữ cũng không đồng ý, cái kia bổ kẹ mẩn, mình nguyện ý theo tới, nàng nhóm khẳng định trực tiếp đáp ứng chỗ nào còn biết nói nhiều như vậy. Không có vấn đề sao? Cái kia tốt, về sau xin mời nhiều chỉ giáo nha. Sỉ cùn nghe tiếng về sau, nhẹ nhàng nhảy lên, tóe lên một trận bọc nước, lập tức liền nhảy lên mặc vào. Dạng này độ cao cũng không phải cái gì bổ kẹ mẩn đều có thể tùy tiện nhảy lên đây này mà tới được khoảng cách gần. Hai nữ cu nở dê rốt cục có cẩn thận hơn quan sát nó cơ hội, đều là hiếu kỳ đánh giá truyền thuyết này bên trong bổ kẹ mẩn. Rất khó tưởng tượng tại như vậy ưu nhã cao quý bề ngoài hiện, có thực lực cường đại như vậy đây. Bổ kẹ bản giống như sử dụng hết chỉ còn lại có cái này. Lúc này, Dương mới phát hiện mình bổ kẹ bản đã sử dụng hết. Cuối cùng mới từ trong túi đeo lưng tìm ra làm một cái cầu, là lúc ấy tại sẽ là đồn City lấy được hỉ vị bản, một mực không có tìm tơ y cơ hội thích hợp sử dụng, mặc dù dùng trên người xỉ cùn không quá phù hợp, bất quá không có cách, trên người mình chỉ còn lại có quả cầu này. Không có cách nào liền dùng cái này đi nói Dương cầm lấy hỉ vị bản đối xỉ cùn nói ra. Đợi một chút A Dương, ta chỗ này có một cái tốt nha rất thích hợp xỉ cùn dùng đúng lúc này, hệ lệ xạ bỗng nhiên nói ra. Sau đó liền buông xuống ba lô của mình mở ra ở bên trong lật qua tìm xem, rất nhanh, từ trong túi đeo lưng lấy ra một cái màu lam bộ kệ bản. Bộ kệ bản phía trên thủy lam sắc là bộ phận chủ yếu, còn có màu trắng bọt nước bộ phận hình dáng trang sức. Đây là đại bản sao dùng để thu phục trong nước bộ kệ mẩn rất hữu hiệu bộ kệ bản, hẳn là rất khó được nhìn nhìn quả cầu này, Dương không khỏi sững sờ, đừng nhìn trước kia chơi game thời điểm, tùy tiện khắp nơi có thể mua được những này hy hữu cầu. Hoặc người là một cái tùn liền có thể có được mấy trăm, nhưng là ở cái thế giới này, muốn có được một cái khác biệt cầu xác thực không dễ dàng như vậy. Tốt nhanh thu cất đi nói hệ lệ xạ 1.7 không đợi Dương nói cái gì, liền đem đại bản nhét vào Dương. Trong tay, kỳ thật hệ lệ xạ đạt được quả cầu này về sau, bản thân không có ý định liền dùng, cũng là vì chờ ngày nào đó lại lúc gặp mặt đem cầu đưa cho hắn. Hiện tại chính dễ giải quyết khẩn cấp là một kiện không thể tốt hơn sự tình. Nhìn trong tay đại bản Dương không khỏi lộ ra một tia cười cho, một bên sạp gì nạ thấy thế lại là có chu tờ ghen ghét nhếch miệng. Chú thích, lần này liên quan tới tự chế bản kỳ cờ hờ cha nở dê nội dung cốt truyện, đến nơi đây liền xem như chính thức kết thúc, tiếp xuống liền là Indigo liên minh, mà liên quan tới muốn hay không thu phục lũ gì ạ, nghĩ ngay từ đầu hay là không thu phục quá cường lực truyền thuyết bộ kẹ mẩn. Nhưng là xuất hiện nhiều như vậy truyền thuyết bổ kẹ mẩn, không thu phục một cái có vẻ như sẽ để cho mọi người thất vọng, cho nên lựa chọn không tính quá biến thái nhưng cũng không yếu lại cao quý anh Tuấn. Si Cùn.